Các em thân mến, Colin nghĩ mình cần phải ra vườn để cảm nhận hết sự sống của thiên nhiên, nên cậu thông báo với bà Menlock và người quản vườn kế hoạch dạo chơi của mình. Ý tưởng mới mẻ của Colin khiến bà Menlock rất ngạc nhiên. Rõ ràng sự xuất hiện của Mary trong lâu đài đã làm thay đổi cậu chủ Colin và mang lại niềm vui cho mọi người. Lần đầu tiên được ra vườn, tiếp xúc với thiên nhiên mang đến những cảm giác dễ chịu cho Colin. Bây giờ, qua giọng đọc của chị Khánh Hà, mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson để biết cậu bé Colin sẽ gặp những điều gì thú vị trong khu vườn nhé. Đó chính là điều mà đã khiến tớ suy nghĩ, Mary nói. Xung quanh im phăng phắc, không cả tiếng thở nhẹ. Chiếc xe lăn lại lăn bánh. Kia là khu vườn nơi ông Ben Weatherstaff làm việc đấy, Mary bảo. À, thật hả? Colin nói. Thêm mấy mét nữa, Mary lại thì thầm. Còn đây là nơi con chim ức đỏ bay qua bức tường, con bé nói. Thật chứ? Colin kêu toáng lên. Ôi, ước gì nó trở lại nhở? Và kia, Mary nói với vẻ trang trọng, xen lẫn thích thú, chỉ tay vào dưới bụi tử đinh hương lớn. Chính là nơi nó đậu trên một đống đất nhỏ mà chỉ cho tớ chiếc chìa khóa. Thế là Colin nhổm hẳn người lên. Đâu? Đâu? Chỗ đó đấy hả? Thằng bé kêu lên, đôi mắt mở thao láo như mắt sói. Chicken đứng lặng yên, chiếc xe đẩy cũng dừng lăn bánh. Còn đây, Mary nói, nó rón rén bước tới luống hoa gần đám dây thường xuân, là nơi tớ nói chuyện với nó khi nó từ trên bờ tường kia hót vọng xuống đấy. Chỗ này là đám dây thường xuân bị gió thổi lật cả lên. Nói đoạn, con bé đưa tay vén tấm rèm màu xanh đang buông rủ xuống. Ôi, thế sao? Colin thở hổn hển. Và đây, cái tay nắm, còn đây là cánh cửa ra vào. Chicken, đẩy cậu ấy vào trong đi. Đẩy cậu ấy vào trong này, nhanh lên. Chicken ra tay bằng một cú đẩy mạnh, chắc và hết sức tuyệt. Colin buông phịch người tựa vào tấm nệm, thở hổn hển vì sung sướng. Nó đưa tay bưng kín mắt để không thấy gì, cho tới khi cả ba đã vào tới bên trong. Chiếc xe dừng khựng lại như được điều khiển bởi phép thuật và cánh cửa khép lại sau lưng. Chỉ đến khi đó, nó mới bỏ tay ra và nhìn quanh một lượt, như Dickon và Mary trước đây đã từng làm. Và trên bức tường, đất đai, cây cối cùng những cành nhánh mềm mại đang đung đưa trong gió là cả một tấm mạng màu xanh tuyệt đẹp do ngàn vạn chiếc lá nhỏ xíu, mềm mại, dệt thành đang phủ kín khắp nơi. Trên bãi cỏ dưới bóng cây, nơi các bình xám trong hốc tường. Chỗ này, chỗ kia, hết thảy đều rực lên những đốm hoa màu vàng, tím, rồi lại còn cả màu trắng nữa. Và những cây cao cũng đang khoe những đóa hoa màu phớt hồng và màu trắng như tuyết ngay trên đầu thằng bé. Rồi thì tiếng vỗ cánh đầy sao xuyến của chú chim nào đó và tiếng líu lo, ngọt ngào, mơ hồ. Tiếng vo ve cùng muôn vàn mùi hương. Vầng dương buông những tia nắng ấm áp lên khuôn mặt Colin, giống như có một bàn tay mơn man, dịu dàng. Trong ánh mắt kinh ngạc, Mary và Dickon sững người, đăm đắm nhìn nó. Thằng bé trông thật lạ lùng và hoàn toàn khác trước bởi sắc diện ửng hồng lan dần trên toàn bộ cơ thể nó. Từ khuôn mặt trắng ngà cho đến cổ, hai bàn tay và tất cả. Tớ sẽ khỏe, tớ sẽ khỏe. Nó gào to. Mary, Dickon, tớ sẽ khỏe mạnh và tớ sẽ sống mãi mãi, mãi mãi. Chắc chắn là như vậy rồi. Một trong những điều lạ lùng về cuộc sống nơi trần thế là thỉnh thoảng có người dám cả quyết rằng họ sẽ sống được mãi mãi. Đôi khi, người ta có cơ hội cảm nhận điều đó. khi thức dậy vào lúc bình minh, uy nghiêm mà dịu dàng, một mình ra khỏi nhà, ngước nhìn bầu trời nhợt nhạt đang từ từ hồng lên, với bao điều tuyệt vời không ai hay biết đang diễn ra cho tới khi cả phương đông đều bừng sáng. Và ta thẳng thốt kêu lên, trái tim lặng đi trước vẻ uy nghi đường bệ muôn đời không đổi thay của cảnh mặt trời mọc, là điều vẫn xảy ra mỗi sáng từ muôn triệu năm qua. Trong khoảnh khắc, ta nhận ra điều đó. Và đôi khi, ta nhận lại ra khi đứng một mình trong rừng vào buổi hoàng hôn, khi màu vàng tĩnh lặng thẳm sâu huyền bí chiếu xuyên qua vòng cây như đang chậm rãi nhắc đi nhắc lại một điều gì đó mà ta hầu như không nghe thấy, cho dù cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Rồi đôi khi, sự im lặng mênh mang của màn đêm xanh thẳm cùng hàng triệu vì sao đang mong ngóng dõi theo khiến ta cảm nhận điều đó thật rõ ràng. Và một nốt nhạc trầm vẳng tới biến mọi chuyện thành sự thật, hay đôi lúc là nhờ một ánh nhìn trong mắt ai. Cảm xúc ấy đang dâng trào trong Colin khi lần đầu nó được nhìn, được nghe và được cảm nhận mùa xuân ngay giữa bốn bức tường cao ngất của một khu vườn được giấu kín. Buổi chiều hôm ấy, dường như cả thế giới đã dâng hiến cho riêng một mình đứa trẻ một vẻ đẹp hoàn hảo, rạng rỡ cùng sự bao dung của mình. Mấy bận Dickens dừng bước, sững người lại, mắt lộ vẻ mỗi lúc một ngạc nhiên, rồi khẽ lắc đầu. "Wow, thật huy hoàng," Dickens bảo. "Tớ 12 tuổi, sắp bước sang tuổi 13 rồi. Đã có bao buổi chiều trong suốt 12 năm qua, nhưng mà tớ dường như chưa thấy buổi chiều nào lộng lẫy như hôm nay cả." "Đúng, đây là một buổi chiều huy hoàng," Mary nói, rồi thở dài, luyến tiếc. "Tớ dám đánh cuộc rằng đây là buổi chiều huy hoàng nhất từng thấy trên thế gian này." Chúng kéo chiếc xe tới dưới gốc mận hoa trắng có bầy ong đang vo ve. Cây mận trông như một bức chướng của nhà vua, một vị vua trong những câu chuyện cổ. Mấy cây anh đào gần đó đang nở hoa, kề bên dăm ba cây táo đầy những nụ hoa, nửa hồng, nửa trắng. Một vài nụ đã nở tung ra. Giữa đám cành nhánh đang trổ hoa dệt nên tấm chướng ấy, ẩn hiện mấy mảnh trời xanh đang ngó xuống như những con mắt tò mò. Mary và Dickens quanh quẩn làm việc, còn thằng Colin thì lại ngồi xem. Chúng chỉ cho thằng bé mấy nụ này sắp nở, dăm nụ kia còn phong kín. Những đoạn cành có lá non mọc ra, chiếc lông vũ của một con chim gọ kiến vừa rơi nhẹ xuống thảm cỏ. Và cả chiếc vỏ trứng của con chim nào đó vừa nở sớm. Dickens chậm chậm đẩy chiếc xe vòng quanh khu vườn, thỉnh thoảng dừng lại để Colin được nhìn những thứ diệu kỳ đang nhú lên khỏi mặt đất hoặc buông xuống từ trên cây. Cảnh tượng ấy khiến người ta liên tưởng đến các chuyến phi hành trong giang sơn của đức vua và hoàng hậu để thưởng ngoạn non nước đẹp tươi. "Này, Leo, chúng mình sẽ gặp con chim ức đỏ đó chứ?" "Yên tâm, từ giờ trở đi, cậu sẽ được gặp chim ức đỏ thường xuyên hơn," Dickens trả lời. "Hễ ổ trứng nở ra là lũ chim con nó phải bận bịu lắm đấy. Rồi cậu sẽ được thấy cảnh tượng nó bay đi bay về, tha những con sâu còn to bằng nó nữa cơ. Đám chim non nhớn nhác giành ăn trong tổ khiến cho nó bối rối, không biết cái miệng nào to nhất để mớm cho miếng mồi đầu tiên. Mồm chúng cứ há hoác ra, miệng lại kêu chiếp, chiếp, dấm dĩ cả lên. Mẹ tôi bảo khi bà thấy những việc con chim ức đỏ phải làm để cho đầy mỏ lũ con của nó, bà có cảm giác mình như một phu nhân suốt ngày chẳng động đậy chân tay gì cả. Bà bảo bà đã thấy bọn chim non dường như cũng toát cả mồ hôi, trong khi chẳng ai thấy điều đó. Câu chuyện khiến chúng cười khúc khích, vui vẻ đến nỗi phải đưa tay bịt miệng, sợ nhỡ có người nghe thấy thì sao? Từ mấy ngày trước, Colin đã được dặn dò là phải thi thầm, nói khẽ thôi. Nó thích sự bí ẩn vây quanh chuyện này. Nhưng giữa lúc niềm vui đang dâng lên tột đỉnh thì khó lòng mà kìm nổi. Từng giây, từng phút của buổi chiều hôm ấy đầy ắp những điều mới mẻ. Mỗi giờ trôi qua, ánh nắng lại càng rực rỡ, óng ả hơn. Chiếc xe được kéo trở lại dưới tán cây ban nãy. Dickon ngồi xuống bãi cỏ, rồi rút cây sáo trong túi ra. Trong lúc Colin ngắm nghía cái gì đó mà nó không kịp để ý lúc trước. Này, đằng kia có phải là một cây cổ thụ, đúng không? Dickon đưa mắt qua bãi cỏ về phía cái cây. Mary cũng nhìn theo, một hồi yên lặng ngắn ngủi. Ừ, Dickon đáp, và cái giọng trầm trầm của nó thoát nhẹ, bỗng dưng. Mary chằm chằm nhìn cái cây, vẻ suy nghĩ. Cành nào cũng xám xịt, chẳng có lấy nổi một chiếc lá. Colin tiếp tục. Nó hoàn toàn chết rồi, phải không? Đúng thế, Dickon thừa nhận. Nhưng những nhánh hồng kia đang phủ lên cây, rồi chúng sẽ trổ đầy hoa lá để che kín thân gỗ chết. Khi ấy thì chẳng còn vẻ gì là cây chết cả. Có khi lại là chỗ đẹp nhất trong vườn ấy chứ. Mary vẫn đăm đắm nhìn cây và suy nghĩ. Có vẻ như là một cành lớn đã bị gãy rồi thì phải. Colin bảo, tớ tự hỏi làm sao mà lại ra nông nỗi ấy cơ chứ. Nó đã từng bị thế nhiều lần trong năm rồi, Dickon trả lời. Kia! Dickon bỗng giật mình và đặt bàn tay lên vai của Colin. Nhìn con chim ức đỏ kia, nó đấy, nó đang tìm con mái của nó đấy. Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo chuyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hobson. Colin hào hức ngắm nhìn những gì mà Mary từng kể về khu vườn bí mật. Đây là nơi ông Ben Wendersat làm việc. Đây là bức tường con chim ức đỏ thường bay qua. Và kia là bụi từ đính hương chôn chiếc chìa khóa khu vườn bí mật. Niềm hân hoan vui sướng trong lòng khiến Colin phải reo lên. Tớ sẽ khỏe mạnh và sống mãi mãi. Thiên nhiên tươi đẹp đã mang đến niềm hạnh phúc và khát khao sống cho cậu bé Colin. Trong lúc Mary và Dickon làm việc thì Colin ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tiếng chim hót trong vườn, cành cây đang nhú mầm xanh, ánh nắng rực rỡ của ngày xuân khiến cậu bé như khỏe hẳn ra. Để biết cuộc dạo chơi của Colin sẽ tiếp tục ra sao, các em cùng đón nghe tiếp chuyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson vào chương trình sau. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt các em.